xuyên nhanh, vai ác nam thần đừng hắc hóa. Chương 152, đại thần CV mỹ nhân thủ. Em, ôn nhu bệnh kiều công. 46, góc truyện audio.com. Địa điểm nhạc hội của Diệp Mộ Xanh được tổ chức ở kênh đoàn của cậu có tên là Màn Đêm Xanh Ca. Diệp Mộ Xanh vốn chính là đại thần CV, khách mời cũng đều là đại thần CV, cho nên khi nhạc hội bắt đầu lúc 8 giờ vào ngày 6 tháng 10, số lượng người đã vượt quá vạn người. Màn Đêm Xanh Ca, Yemu Sung cứ có phiên âm là Yemu Sung, đọc giống tên Diệp Mộ Xanh. Yemu Sung, Yemu Sung, Ngư Vĩ Trì Trì là người kiểm soát, sau khi sắp xếp ổn định xong, Diệp Mộ Xanh nói vào mic chào mọi người, tôi là Tô Mạc Già, hoan nghênh các vị tới tham gia nhạc hội sinh nhật tôi. Mở đầu bằng bài Tô Mạc Già chào đón mọi người nhé. Trong lúc Diệp Mộ Xanh hát, phần comment đã bắt đầu spam chúc mừng cậu. Màn, đêm xanh ca, hoa nở hoa rơi, chúc mừng sinh nhật lần thứ 18 của mỹ nhân. Màn đêm xanh ca, y nhị tam a, mỹ nhân 18 tuổi sinh nhật vui vẻ tương đương. Màn đêm xanh ca, Lâm Hải, mỹ nhân 18 tuổi sinh nhật vui vẻ tương đương. Nhà thương Yên Thủy Tả, Vũ Tuyết Phi Phi chúc mừng Mạc Mạc đã 18, có thể bạch bạch bạch rồi. Nhà thương Yên Thủy Tả, Dương Liễu Y Y, Phi Phi cậu lại phá rối đội hình rồi. Diệp Mộ Xanh hát xong bài mở màn, Tô Mạc Già lại hát thêm mấy bài nữa, sau đó để các khách mời hát theo playlist đã sắp xếp từ trước. Cố Mạch Hàn bị người đoàn phim cố ý xếp sau Diệp Mộ Xanh, bởi vậy Diệp Mộ Xanh hát xong chính là đến lượt Cố Mạch Hàn. Diệp Mộ Xanh tắt mic, Cố Mạch Hàn bật mic, Cố Mạch Hàn tự giới thiệu xong, nhóm phụ đề của hắn cũng đã sẵn sàng. Cùng phần nhạc dạo đầu du dương, Cố Mạch Hàn hát bài chi. Ai đã từng tìm kiếm ta ở cổng thành trong mưa thăm thẳm, từng tìm kiếm ta khắp phong cảnh cổ kính, đêm trăng sáng soi rọi, lưu lại lời hát tiếng ca. Vốn dĩ lúc hát bài này có chút thất thần, mà khi hắn thấy các fan girl comment, đôi mắt đen nhánh sâu thẳm, trong tiếng hát nhẹ nhàng lộ ra yêu thương. Hư Hàn vấn noãn, Uyển 3 tuổi, Hàn Hàn, mỹ nhân từng tìm kiếm anh ở cổng thành trong mưa thăm thẳm. Màn đêm xanh ca, Đào Tẫn Lạc, Hàn Mặc gắn kết một đời, điên cuồng spam vì CP điệu danh này. Nhà thương Yên Thủy Tả, Vũ Tuyết Phi Phi, ha ha ha ủng hộ tên CP điệu danh tương đương. Hư Hàn vấn noãn, Chiết Nhĩ Miêu Miêu, a a a yêu Hàn Hàn quá tương đương. Bởi vì phần comment spam quá nhanh, Diệp Mộ Xanh không gửi vào mục comment nữa, mà là chờ Cố Mạch Hàn hát xong rồi tắt mic cậu mới chat riêng với Cố Mạch Hàn, khen hắn hát hay. Mà Cố Mạch Hàn vẫn đáp lại cậu, nhanh chóng như trước, giọng điệu của hắn vẫn không đổi. Sau khi khách mời hát xong, đoàn phim Nhà Thương Yên Thủy Tạ phát sóng một vở kịch nhỏ, khi giọng Diệp Mộ Xanh cùng Cố Mạch Hàn xuất hiện, phần comment lại nổ tung. Tô Mạc Già, ta không sao, chỉ là nhớ nhà. Tỏa Song Hàn, nhớ nhà thì trở về đi, ta vẫn sẽ luôn ở chỗ này chờ ngươi. Hóa ra người đoàn phim cắt lời kịch BG của Cố Mạch Hàn và lời kịch BL của Diệp Mộ Xanh, sau đó ghép với nhau để tạo thành một bộ phim ngắn dài 2 phút tràn ngập hin, làm các fan nháy mắt điên cuồng. Vốn dĩ đoàn phim định tặng quà khác nhưng thấy Diệp Mộ Xanh đưa playlist nhạc, nhóm hủ nữ liền chuẩn bị một màn này suốt đêm, muốn tạo bất ngờ cho họ. Mặc dù đoàn phim nói short video này chỉ là show, đừng để ý, nhưng cuối cùng kịch này đúng chuẩn tâm ý của Mộ Xanh, nên các fan girl vẫn rất kích động, thấy Cố Mạch Hàn vẫn luôn không lên tiếng, Quỳnh Thỏ Miên Miên hỏi vào mic Hàn Hàn, thấy kịch này thế nào? Ha ha ha, kinh hỉ không, bất ngờ không? Hư Hàn vấn noãn, Tỏa Song Hàn, edit thật sự không tồi, rất kinh hỉ, mọi người vất vả rồi. Không vất vả, vì anh và Mạc Mạc dù có vất vả cũng đáng. Ha ha ha, giỡn thôi, phần sau bắt đầu từ hát, tôi không trì hoãn thời gian nữa, tắt mic đây. Quỳnh Thỏ Miên Miên nói, nhạc hội dự tính là 2 giờ kết thúc, trong khoảng 10 phút cuối cùng, khi khách hát xong, Diệp Mộ Xanh liền bị đưa mic ngừng vài giây, Diệp Mộ Xanh nói, nhạc hội sắp kết thúc, tôi sẽ hát bài cuối 123 em yêu anh, dành riêng cho người nào đó. Cách chương.